Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 746, hắn muốn trang bức khiến cho hắn trang. Ảnh đế vị trí, thật có lỗi, ta trước nay cũng chưa từng nói ta sẽ lấy ảnh đế những lời này. Nhưng là, ta cảm thấy năm nay có thể cạnh tranh với ta ảnh đế. Chỉ có X-Men, nhân vật chính Downey. Downey tại X-Men, bên trong kỹ thuật diễn tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Ta có thể phụ trách nhiệm đoán trước. Ảnh đế, chỉ có tại ta cùng Downey chi gian lựa chọn. Cái gì? The Legend of 1900, Lục Viễn tiên sinh. Là, ta không phủ nhận, hắn sắc sắc thật thật có chút kỹ thuật diễn. Cũng không thể phủ nhận, The Legend of 1900, nhấc lên tới oanh động phòng bán vé. Nhưng là, phòng bán vé không đại biểu có thể đạt được tốt nhất nam chính. Phòng bán vé cũng không có nghĩa là hết thảy. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy tốt nhất biên kịch thưởng có thể là Lục Viễn tiên sinh. Nhưng là tốt nhất nam chính. Thật có lỗi, ta không có đem hắn tính đi vào. Cuồng vọng, thật có lỗi, ta trước nay đều không phải là cái gì người cuồng vọng. Kỳ thật Lục Viễn tiên sinh đã tốt vô cùng. Các người có xem qua Hoa Hạng Người cầm lấy Oscar ảnh đế để danh sao? Không có. Oscar trong lịch sử, tốt nhất xứng nơi hẻo lánh thường để danh nhưng thật ra đã cho Hoa Hạng Người. Nhưng chân chính đoạt giải cũng không có. Lục Viễn tiên sinh có thể đạt được tốt nhất nam chính để danh. Này bản thân cũng đã thuyết minh hắn rất giỏi rồi. Đến nỗi tốt nhất nam chính, thật có lỗi, công bình công chính tới nói, ta cảm thấy thượng đế không có khả năng đem cái này thưởng cấp cho hắn. Hắn cũng là ảnh đế, thật có lỗi, hắn chỉ là Hoa Hạ ảnh đế. Hoa Hạ chỉ là một cái tiểu sân khấu, nhưng là chân chính đại sân khấu là tại nước Mỹ, là tại Hollywood, là tại Oscar. Ta tuy rằng không thừa nhận ngươi những lời này, nhưng là, nếu ngươi cảm thấy ta không để hắn vào trong mắt, nhất định muốn cảm thấy như vậy lời nói. Như vậy, ngươi có thể nơi này lý giải. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Video bên trong, hắn thoạt nhìn nho nhã lễ độ, nhưng ánh mắt chi chung lại lộ ra một cỗ khí thế hung hăng coi khinh. Hắn đối mặt màn ảnh, miệng hơi hơi dơ lên, phảng phất hắn có thể nhìn đến Lục Viễn tại xem video trước biểu tình giống nhau. Hắn cảm thấy, giờ này khắc này cái này Hoa Hạng Người biểu tình tuyệt đối rất thú vị. Lục Viễn, người khác đều kiêng kỵ ngươi, đều sợ ngươi cảm thấy ngươi kịch bản tầng tầng lớp lớp. Nhưng là ta không sợ ngươi, tại Oscar cái này thế giới cấp sân khấu bên trong. Ta sẽ làm ngươi cúi đầu, ta sẽ làm ngươi ngưỡng vọng ta. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu tại Pabozen trên mặt. Pabozen ngẩng đầu nhìn xem nơi xa, viễn trình, phương hướng. Cái hướng kia thoạt nhìn là như vậy hẻo lánh, như vậy nhỏ bé. Hắn lại lần nữa nhìn xem thế kỷ công ty phương hướng. Cao ốc san sát, nhân viên công tác tiến ra vào đi, tựa như lâu đài. Giờ khắc này, tâm hắn bên trong cái kia cỗ khinh thường cảm càng cường. Trên thế giới này luôn có như vậy một ít người không tin ta. Cảm thấy danh tiếng của mình có thể cái quá hết thảy. Luôn cảm thấy người khác thất bại là người khác thất bại. Nhưng chính mình không nhất định sẽ thất bại. Luôn có như vậy một ít người thực tự tin. Cảm thấy mình mới là thế giới này nhân vật chính. Mà cái này hết thảy của hắn đều chỉ là chính mình làm nền. Mà Pabuzan vừa lúc là loại người này. Lão bản, người này cũng quá khinh người. Chúng ta là không phải phải về ứng hắn. Đáp lại cái gì? Chúng ta tổng không thể nhường hắn tại trước mặt truyền thông khinh thị như vậy chúng ta đi. Lão bản, ngươi là người nào? Hắn lại là người nào? For, cho nên ngươi sinh khí. Ta, ha ha ha. For, đừng nóng giận, một cái thưởng mà thôi. Có phải hay không không sao cả. A, Đây chính là Oscar tốt nhất nam chính a. Chúng ta, The Legend of 1900, một đường nghiền áp. Một đường oanh lại đây. Nếu có thể cầm tới cái này thưởng lời nói, chúng ta có ý nghĩa sao? A, cầm tới tốt nhất nam chính thưởng. Có bao nhiêu thiếu tiền thưởng? Nó không phải tiền thưởng. Nó là một loại ý nghĩa a. Tên, tượng trưng. Vâng, có thể đổi tiền sao? Đương nhiên có thể. Hắn, nếu như ta không đúng sự thật, đối ta có ảnh hưởng sao? A, trên thực tế, Lục Viễn cũng không có lộ ra bất luận cái gì, cho dù là một tia thở hổn hển biểu tình. Xem xong video về sau, Lục Viễn ở sâu trong nội tâm không hề bất kỳ gợn sóng nào. Thậm chí thờ ơ cười cười. Trên thực tế, hắn đối này đó giải thưởng hứng thú là thiệt tình không lớn. Oscar thượng ở những người khác xem ra xác thật quan trọng. Xác thật là thực nghiêu bức tượng trưng. Lấy thưởng về sau, phiến ước sẽ liên tục không ngừng. Thủ lao đóng phim cũng sẽ nước tăng quyền cao. Đồng thời tại Hollywood có nhất định địa vị. Chịu rất nhiều hãng quảng cáo coi trọng. Nhưng là, đối Lục Viễn tới nói không cái gì dùng. Phiến ước, thủ lao đóng phim. Hắn đều là mình chụp tự mình điện ảnh, diễn chính mình điện ảnh. Thù lao đóng phim nhiều ít có ý nghĩa sao? Hollywood địa vị, chịu hãng quảng cáo coi trọng. Hắn yêu cầu những cái này coi trọng sao? Hiện tại muốn cho Lục Viễn đại ngôn sản phẩm đều lít nhít bài đổi. Mỗi ngày đánh công ty điện thoại đều mau đánh bạo. Cự tuyệt đều cự tuyệt đến Lục Viễn có chút phiền. Cho nên Lục Viễn ngược lại còn không muốn đâu. Cho nên Oscar tốt nhất nam chính đối Lục Viễn tới nói cũng chính là dệt hoa trên gấm rùng rùng. Mặt khác không có chút ý nghĩa nào. Hắn trang bức khiến cho hắn trang. Hắn kiêu ngạo khiến cho hắn kiêu ngạo. Không ảnh hưởng chúng ta kiếm tiền. Chúng ta làm tốt chuyện của mình thì tốt rồi. Đúng rồi, bộ này Khát vọng nhịp điệu, kịch bản ta viết tốt. Người hảo hảo suy nghĩ một chút. Nga, Phò yên lặng mà nhìn Lục Viễn. Lục Viễn bình tĩnh, không biết vì cái gì. Vốn dĩ có chút bực bội. Tức giận tâm đang xem đến Lục Viễn loại an tĩnh này về sau trong nháy mắt liền biến mất đến không. Còn chút nào, theo sau, hắn tiếp nhận Lục Viễn kịch bản. Nhìn một đoạn tóm tắt về sau. Hắn ánh mắt sáng lên, cái này kịch bản cùng Rocky đều là phim văn nghệ. Nhưng là, lại rất có lực trùng kích phim văn nghệ. Lão bản, ta hiểu, Phò đột nhiên điểm gật đầu. Người thật sự đã hiểu. Lục Viễn kỳ quái, ta hiểu, Phò gật gật đầu. Người biết cái gì? Pabozen chỉ là một cái ngang ngược tàn ác. Mà chúng ta trước nay đều không cần cầm ngang ngược tàn ác để vào mắt. Hắn giống một cái không đáng kể bụi bặm, liền tính nhảy đến lại cao. Cũng là bụi bặm, đối mặt bụi bặm, Phò nhìn Lục Viễn, theo sau nghiêm túc mà nói ra trong lòng lời nói. Lục Viễn một trận kinh ngạc, hắn mới vừa muốn nói ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là đơn thuần đối Oscar ảnh đế hứng thú không lớn. Nhưng theo sau, hắn liền từ bỏ, hắn gật gật đầu, người nhận là thế nào được cái đó đi, tóm lại kết quả giống nhau là được. Nhìn đến nhà mình lão bản gật đầu về sau, Phò ở sâu trong nội tâm liền rất hưng phấn, có một loại bị nhận đồng cảm giác, thậm chí đều có chứa một chút vinh hạnh cảm giác. Hoa, đến rồi, Winter đạo diễn tới. Winter đạo diễn thoạt nhìn hảo soái a, tuy rằng tuổi rất lớn, nhưng thật rất có mị lực. Hoa, thiên a, Benjamin cũng tới. Benjamin vẫn là như vậy soái. Hắn, The Sheltering Sky, cũng đoạt giải sao? Thiên a, hắn là tốt nhất nam xứng a. Edward, hoa, Edward cũng tới. Edward tiên sinh, ta có thể hỏi một chút ngươi. Người đối với mình đạt được The Legend of 1900 tốt nhất nam xứng thưởng có muốn nói cái gì sao? ngươi giống như là lần đầu tiên đạt được cùng loại giải thưởng a. Jester cũng tới. Hoa, Jester tiên sinh, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Buổi chiều, làm thái dương dần dần ngả về tây về sau, đầu bì rạp hát sáng lên từng đợt quang mang. Quang mang bên cạnh, một cái phô tràn đầy hoa tươi thảm đỏ thẳng tắp mà kéo hướng phương xa. Thảm đỏ hai bên khắp nơi đều đứng một đám điên cuồng ký giả cùng fan. Mỗi một cái Hollywood siêu sao xuống dưới, đều nghênh khởi một trận oanh động, đều có đếm không hết ký giả chen chúc tới, chờ mong có thể phỏng vấn cho dù là một chút nhiệt điểm đều được. Làm Jester cùng Edward hai vị thế giới cấp dương cầm ra đi xuống tới về sau, tất cả mọi người ký giả trong nháy mắt liền điên cuồng đến không được vây lại. The Legend of 1900, lần này Oscar đề danh thưởng kỳ thật thực khủng bố. Tổng cộng đạt được 9 hạng đề danh. Edward đạt được Oscar, giải nhất nam diễn viên phụ, đề danh. Mà Jester đạt được Oscar, tốt nhất nguyên sang phối nhạc thưởng. Này hai cái giải thưởng cũng không phải Oscar nghiêu bức nhất giải thưởng. Nhưng hai cái dương cầm ra đạt được này hai cái giải thưởng đề danh cũng đã là tin tức. Nếu kế tiếp có thể đoạt giải, kia quả thực là điên cuồng nổ mạnh tính đại tin tức a. Người nói Lục Viễn cũng là dương cầm ra. Hảo đi, không biết vì cái gì, mọi người vô ý thức xem nhẹ cái này làm sự tình phần tử. Tất cả ký giả đều cảm thấy Lục Viễn thực không thuần túy. Ít nhất Edward Jester hai người xem như thực thuần túy dương cầm ra. Nhưng Lục Viễn, rời ạ, thân phận nhiều như vậy, tuy rằng đều thực sao sao, nhưng như thế nào thuần túy đến lên, chính là một quái thai a. Jester cùng Edward hai người đỉnh một đại bang phóng viên dò hỏi. Lộ tươi cười, phong độ nhẹ nhàng tại bạn gái nhóm cùng đi hạ đi vào đâu bi dạp hát. Tựa như đồng thoại bên trong vương tử giống nhau, duy nhất khác nhau chính là một cái béo một chút, một cái gầy một chút. Dạp hát bên ngoài, một chiếc dài hơn bản Rolls Royce ngừng lại, từng đợt oanh động chi chung. Pabozen tại vạn chúng chú mục chi chung đi xuống. Khi hắn đi xuống thời điểm, hắn nhìn xem phía trước, hắn cũng không có tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, cũng không có đi qua thảm đỏ. Hắn ngược lại đang đợi cái gì? Các phóng viên rất kỳ quái, thực muốn lên trước hỏi thăm một chút, nhưng thực đáng tiếc, Pabozen bảo tiêu rất nhiều, hơn nữa có chuẩn bị mà đến. Các phóng viên bị cản ở bên ngoài. Đại khái lại qua hơn 10 phút về sau, bên kia trường trên đường, một chiếc hạn lượng bản Porsche ngừng lại. Nhìn đến Porsche về sau, ký giả ánh mắt sáng lên. Này chiếc xe, hình như là, N, toàn thế giới tổng cộng tam chiếc Porsche G nó. Một chiếc N, một chiếc Lục Viễn, mà khác một chiếc bắt trước không biết là ai, chính là một cái kẻ thần bí. N Porsche thường xuyên tại khai, nhưng Lục Viễn Porsche rất ít khai, làm xe dừng lại tới về sau. Đeo kính dâm N ngừng lại, làm Pabozen nhìn đến N về sau. Tức khắc ánh mắt sáng lên, không nói hai lời liền nghênh đón. En hiểu thư, buổi chiều hào, Nga, Pabozen tiên sinh, buổi chiều hào, En hiểu thư, gặp được ngươi, ta thực vinh hạnh, ta hy vọng có thể cùng ngươi cùng bước trên thảm đỏ. Ta mời thực chân thành tha thiết, En hiểu thư, ta cảm thấy chúng ta, ân, En hiểu thư, ngươi đang đợi người sao? Pabozen thực thân sĩ mà nói đến một nửa về sau, đột nhiên rất kỳ quái mà nhìn xem chính nhìn về phía phương xa En. Tựa hồ, đang đợi người, thật có lỗi, Pabozen tiên sinh, nếu như ta nhớ rõ không sai, ngươi hẳn là có chính mình bạn gái đi. Cái này không sai, nhưng là, nếu như có thể mà nói, ta vẫn là hy vọng, En, Hollywood tình cảm nhất, cũng xinh đẹp nhất nữ tinh chi nhất, nếu có thể cùng En cùng nhau đi thảm đỏ, Như vậy đối Pabozen tới nói tuyệt đối là một kiện phi thường may mắn sự tình. Là đây, hắn tạm thời để cho mình bạn gái không nên ra ngoài. Trên thực tế, Pabozen đã mời En nhiều lần, nhưng En lại cuối cùng không cự tuyệt, cũng không đồng ý, chỉ là cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Pabozen biết, giống En dạng này nữ tinh xác xác thật thật có chính mình cao ngạo ở bên trong. Thật có lỗi, Pabozen tiên sinh, xin lỗi không tiếp được một chút. Vừa lúc đó, Pabozen đột nhiên nhìn đến En xoay người hướng tới một hướng khác đi đến. Một bên khác, một khác chiếc thoạt nhìn thực rối loạn Porsche G nó ngừng lại. Ngoạn tàu, pho, ta cảm thấy vẫn là khai ngươi kia chiếc tuyết Phật Lai Hảo. Ngồi cái này xe, ta luôn cảm thấy qua tao. Khụ, lão bản, cái này xe rất có bài mặt. Hơn nữa, ta nhớ rõ ngươi là Porsche người phát ngôn. Cái này, ta biết, chính là, chấm ngoặc kép, cửa sổ xe mở ra, dưới muôn người chú ý, rối loạn Porsche bên trên, đeo kính dâm Lục Viễn vẻ mặt cười khổ đi xuống. Lục Viễn tiên sinh, a, En tiểu thư, Lục Viễn tiên sinh, hôm nay thê tử không có tới sao? Ta vốn dĩ muốn mang nàng tới, nhưng là, nàng nói nàng không thích hợp tới. Kia, Lục Viễn tiên sinh ngươi tính thế nào? Tính toán, đi cái thảm đỏ mà thôi. Có tính toán gì không? Ngươi tính toán đi một mình. Sau đó đâu? Ha ha ha, Lục Viễn tiên sinh, ta cũng là một người. Nếu không, chúng ta góp một chút. Không cần đi, ngươi khẳng định muốn ở nơi đó đong đưa làm chụp ảnh. Ta không thích chụp ảnh, ta khả năng sẽ đi thật sự mau. Ha ha ha, vô sự, Tịch Dương dần dần tây hạ. Cách đó không xa, Pabozen tựa như một cái lốp xe dự phòng giống nhau. Ngơ ngác nhìn Lục Viễn, cùng với vẻ mặt tươi cười, cuối cùng ánh mắt đều nhìn Lục Viễn En. Tịch Dương quang mang chiếu tại Pabozen trên mặt. Mới đầu, hắn vẫn là có nụ cười. Nhưng là giờ khắc này, Pabozen tươi cười đọng lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.